Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Lũ Vân Tài Nguyệt. Cầu đề cử phiếu, Ngoa Bảo Bảo, nghe được Viên Sở Lăng đối với Đường Tu miêu tả, Long Chính Lân trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Ngoan Bảo Bảo hội vào phòng trò chơi sao? Ngoan Bảo Bảo có thể để cho phòng trò chơi lão bản thua quần lót đều rớt sao? Ngoặc kép, ngươi đây là cái gì biểu tình? Khó đạo cái kia mấy cái vương bát đản nói dĩ nhiên là thực sự. Tinh tường đem Long Chính Lân thần sắc biến hóa để ở trong mắt. Viên Sở Lăng theo bản năng đưa mắt về phía Tô Tường Phi vị trí. Viên Sở Lăng ngày hôm nay sớm thượng vừa mới bước vào phòng học, liền nghe được có người ở tản lời đồn, nói Đường Tu tối hôm qua tự học phía sau đi phòng trò chơi. Hơn nữa chơi một cái suốt đêm. Lời đồn đầu nguồn chính là Tô Tường Phi, Tô Đoan Tân, Đàm Lập Quyền ba người. Bởi vì Đường Tu đêm không về ngủ là sự thực, cho nên mọi người rất dễ dàng liền tin Tô Tường Phi ba người tản lời đồn. Mọi người nhìn về phía Đường Tu ánh mắt cũng đầy là khinh bỉ và khinh thường. Thành tích kém còn chưa tính, lại còn thâu đêm suốt sáng địa đi ra ngoài chơi lão hổ máy móc. Cái này không phải là vò đã mẻ lại sứt sao? Chẳng qua đương Đường Tu nguyệt khảo thành tích sau khi đi ra, dư luận gió hướng lập tức là thay đổi. Mọi người nhất trí cho rằng là Tô Tường Phi, Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền ba người là ở cố ý chế tạo lời đồn bôi đen Đường Tu. Bởi vì ba người bọn họ thường thường ra vào phòng trò chơi là mọi người đều biết sự tình. Mọi người lại cho tới bây giờ không có nghe nói Đường Tu đã tiến vào phòng trò chơi. Hơn nữa tiến nhập phòng trò chơi cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Lớp phổ thông học sinh đại bộ phận đều đã tiến vào phòng trò chơi. Thâu đêm suốt sáng chơi game nhân cũng không ít, cho nên mặc dù Tô Tường Phi người nói sự tình là thật, 10 ban đồng học cũng không có một chút chán ghét Đường Tu ý tứ. Ngược lại cảm thấy Đường Tu cùng chính mình khoảng cách càng thêm thân cận, mà không phải là như vậy xa không thể chạm. Ngược lại, Tô Tường Phi, Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền ba người hành vi lại làm cho người rất là khinh thường. Vô luận là tạo tin đồn thất thiệt sinh sự, vẫn là phía sau đâm thọc, đều không phải là quân tử sở là, thuộc về phẩm hạnh không đoan. Đây chính là nguyệt khảo thành tích 712 phân uy lực. Đây chính là nguyệt khảo thành tích niên cấp đệ nhất uy lực. Tô Tường Phi người hiển nhiên không ngờ rằng đoàn người mình chẳng những không có có thể bôi đen Đường Tu, làm cho Đường Tu bị xử phạt, ngược lại làm cho đoàn người mình bị tiểu đội thượng đồng học sở bài xích. Điển hình trộm gà không thành lại mất nắm thóc, Thường phu nhân lại chiết khấu binh, cái kia mấy cái vương bát đản. Thuận lấy Viên Sở Lăng ánh mắt, Long Chính Lân nhìn về phía Tô Tường Phi nhân phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Ngày hôm qua Tô Tường Phi, Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền ba người vẫn đi theo Đường Tu phía sau. Long Chính Lân tự nhiên là biết đến, bởi vì hắn cũng vẫn đi theo Đường Tu phía sau. Hơn nữa hắn còn nghe được ba người này trong lời nói đối với Đường Tu đủ loại bất kính. Long Chính Lân trước đó cho là ba người này hoàn toàn là người qua đường. Bọn họ chỉ là đố kỵ Đường Tu ở Khang Long câu lạc bộ đại sát tứ mới vừa nói cái kia loại ngôn ngữ. Không ngờ ba người này dĩ nhiên cùng Đường Tu là cùng lớp đồng học. Điều này làm cho hắn đối với ba người sinh ra chán ghét tình. Cảm giác được Long Chính Lân ánh mắt chán ghét, Tô Tường Phi người theo bản năng cúi đầu, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Sự thực trên Long Chính Lân đi tới phòng học sau đó, Tô Tường Phi ba người là được đá ngốc điểu, ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Chính là vì không bị Long Chính Lân cho phát hiện, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Long Chính Lân chú ý tới chính mình ba người tồn tại. Mập mạp, ngươi theo ta rong dài lâu như vậy, còn không có nói cho ta biết Đường Tu hạ lạc đây. Nhìn chăm chú Tô Tường Phi người một lát sau, Long Chính Lân thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lo lắng mà hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Lão đại buổi trưa hôm nay ném hé ra giấy xin nghỉ liền chạy. Vẻn vẹn nói là có việc gấp cần đi ra ngoài xử lý một chuyến. Viên Sở Lăng khổ lấy gương mặt đem. Chính mình phía trước tao ngộ nói một lần. Chuyện này, nghe xong Viên Sở Lăng tự thuật. Long Chính Lân trợn tròn mắt. Mập mạp, nếu như Đường Tu trở lại rồi, ngươi cần phải trước tiên thông báo ta biết. Nếu như Đường Tu ngày mai buổi sáng không hiện thân lời nói, ca ca của ta lần này chết chắc rồi. Không có thể ở Nhất Trung tìm được Đường Tu. Long Chính Lân vội vã ném mấy câu nói liền rời đi. Mười ban trong phòng học, Viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam hai người cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng chấn động. Đường Tu hai ngày này cho bọn họ mang tới chấn động thực sự quá lớn. Đầu tiên là tuôn ra nguyệt khảo hạng nhất thành tích. Tiếp theo lấy rốt cuộc lại trở thành đổ thần. Nếu là người khác cùng bọn họ nói Đường Tu hội đổ thuật, bọn họ nhất định sẽ cười nhạt. Nhưng là đương Long Chính Lân cùng bọn họ nói ra những lời này, đồng thời còn đích thân tới Nhất Trung mời Đường Tu xuất thủ giúp một tay lúc, bọn họ không thể không tin. Ánh trăng như xa, khổng lồ hắc sắc núi ảnh đầu chiếu đại địa, trại sơn bình đỉnh, một chút tinh mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở Đường Tu. Đường Tu đắm chìm trong tinh quang bên trong, toàn bộ trên thân dưới từng cái lỗ chân lông đều thả đại hướng ra phía ngoài mở ra, điên cuồng mà hấp thu tinh mang, luyện hóa vì mình tinh nguyên. Đây là Đường Tu sau khi sống lại lần thứ hai chủ động tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. Đường Tu lần đầu tiên chủ động tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết là bởi vì hắn trong lúc vô ý phát hiện thân thể của chính mình phù hợp tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết điều kiện, lại ở tiên giới ban ngày đọc đêm tụng Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. Thân thể trong lúc vô ý bị động tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. Hắn tốt ngoài dự đoán bên dưới chủ động tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. Chỉ là một lần kia cảm giác không phải là rất mỹ diệu. Cái kia loại thân thể bị xé nứt đau đớn làm cho Đường Tu ở một đoạn thời gian rất dài bên trong không dám lại chủ động tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. Bây giờ trong tay có luyện khí tầng cần thối thể dịch đại bộ phận nguyên tài liệu, Đường Tu mới dám lần nữa chủ động tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. Theo lấy một chút tinh mang không có vào Đường Tu thân thể, Đường Tu trong cơ thể tinh nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lấy. Một viên, hai khỏa, ba viên, bốn viên. Đường Tu lần đầu tiên chủ động tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết lúc, trong cơ thể hắn chỉ là sanh thành nửa viên tinh nguyên. Sau đó một tháng bị động tu luyện, Đường Tu trong cơ thể cái kia nửa viên tinh nguyên trục thay đổi dần được êm dịu cùng dồi dào, miễn cưỡng hình thành một viên hoàn chỉnh tinh nguyên. Bây giờ Đường Tu lần thứ hai chủ động tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, có lẽ là bởi vì ngồi ở linh mạch bên trên tu hành nguyên nhân. Hắn hấp thu tinh mang tốc độ so với lần đầu tiên chủ động tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết lúc hấp thu tinh mang tốc độ nhanh mấy chục lần. Trong cơ thể hình thành tinh nguyên tốc độ đồng dạng nhanh mấy chục lần. Vẻn vẹn hai cái giờ công phu, Đường Tu trong cơ thể tinh nguyên liền từ nguyên lai một viên biến thành hôm nay bốn viên. Chẳng qua đương Đường Tu trong cơ thể tinh nguyên đạt được bốn viên sau đó, Đường Tu hấp thu tinh mang tốc độ giảm mạnh, bắp thịt trên mặt của hắn hung hăng co quắp lấy, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, dưới đáy mông đã sớm sinh ra một bãi giọt nước. Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết đối với thân thể cường độ yêu cầu thực sự quá cao. Cứ việc một tháng qua Đường Tu bởi vì ngày đêm đúc luyện thân thể, thân thể cường độ đề thăng không ít, nhưng là ở không có trải qua thối thể dịch rèn luyện trước đó, Đường Tu thân thể vẫn là nằm ở người thường trạng thái. Nhân thể nhục thân có thừa nhận cực hạn, có nại thụ hạn độ, đan điền, kinh lạc, huyệt đạo, huyết mạch, cơ quan nội tạng cũng đều cần nghỉ ngơi, không thể không hạn chế mà vận chuyển xuống phía dưới. Đương đường tu ở trong người dành dụng 4 viên tinh nguyên sau đó. Thân thể hắn đã đạt tới thừa nhận cực hạn, 4 viên tinh nguyên ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng tựa hồ tùy thời có thể căng bạo hắn thân. Thể, làm cho hắn thân hình biến hóa là bột mịn. A, đau đớn kịch liệt làm cho đường tu bất chấp kinh thế hãi tục. Hắn không tự chủ được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sau tức thì đường tu bắt đầu đầy đất đánh biến, lấy đầu đụng thạch, trong lúc nhất thời trại sơn bình đỉnh thượng cuồng phong gào rít giận dữ. Cát bay đá chạy, thiên hôn địa ám, đường tu ước chừng làm lại nhiều lần đại nửa ngày, trong cơ thể hắn lực lượng mới phát tiết rơi một bộ phận. Sau tức thì một cảm giác đói bụng mãnh liệt đánh tới, làm cho đường tu đầu váng mắt hoa. Vào giờ phút này đường tu hoài nghi mình mặc dù nuốt vào vài đầu nghiêu đều không có vấn đề. Gì, ban cưu cùng thỏ rừng làm sao toàn bộ không thấy rồi hả? Đường đường tu dự định dùng chính mình ban ngày săn bắt món ăn thôn quê đỡ đói lúc. Hắn phát hiện những thứ kia món ăn thôn quê chỉ có độc xà cùng trong bọc sách hạt tử vẫn còn. Còn lại món ăn thôn quê dĩ nhiên không cánh mà bay. Điều này làm cho đường tu nghẹn họng nhìn chân chối. Muốn biết đường tu bắt đầu tu luyện đã là 1 giờ sáng chuyện. Đêm hôm khuya khoác địa không thể có người lên núi. Mà những thứ kia ban cưu, thỏ rừng lại bị đường tu lấy thủ pháp đặc biệt cho trói lại. Chúng nó không thể chính mình đào tẩu. Cho nên cái này sự tình rõ ràng hiện ra lấy quỷ gì. Ngắn ngủi sợ hãi sau đó. Đường tu rất nhanh liền chấn định lại, trong mắt ngược lại hiện lên một thần sắc hưng phấn. Nếu như đổi thành người thường, có lẽ sẽ cảm thấy núi thượng đang nháo quỷ, sau đó bị dọa đến tè ra quần, kêu khóc lấy xuống núi. Nhưng là đường tu dù sao không là người bình thường, mà là đang tiên giới sinh sống trên vạn năm tu sĩ. Hắn tới trại Sơn Bình cũng không phải là vì du sơn ngoạn thủy. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, phải đến toàn bộ không uổng thời gian a. Đường tu biết, chính mình đau khổ tìm kiếm lại vẫn không có phát hiện bất kỳ tung tích nào yêu thú xuất hiện. Hơn nữa đối phương còn từ trong tay mình cướp lấy con mồi. Hồn phách quay về hoàn chỉnh phía sau, đường tu cảm quan liền cường hóa không chỉ gấp 10, bị động tu luyện 1 tháng lâu vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Đường tu cảm quan lần nữa đạt được tăng mạnh. Lúc này đường tu cảm quan so với người bình thường mạnh gần 100 lần. Mặc cho là cái vẹo gì cũng không chạy khỏi đường tu con mắt cùng lỗ tai. Nhưng là đường tu bên người con mồi không cánh mà bay, đường tu lại không có một chút phát hiện. Đây chỉ có một loại giải thích, lấy trộm con mồi cũng không phải người thường hoặc là dã thú, mà là có lấy tu vi hung thú. Đường tu cũng không có lập tức là lên đường đi tìm hung thú, mà là từ ven đường trong rừng lượm một ít củi khô. Sau đó châm lửa, bắt đầu thảnh thơi vui vẻ mà nướng thịt rừng. Tiên giới vạn niên tuế nguyệt chung, đường tu không chỉ có một thân tu vi xuất thần nhập hóa. Hắn ở đan dược, trận pháp, luyện khí, phù lục phương diện thiên phú và tạo nghệ đồng dạng khiến người ta khó có thể nhìn theo bóng lưng. Trọng yếu hơn chính là, đường tu còn là một vị mỹ thực gia. Vì thỏa mãn chính mình thao thiết chi muốn, đường tu không tiếc tìm 100 năm vào đời tu hành. Đạp biến liệt giới liệt quốc, ở thế tục giới để lại đủ loại truyền thuyết, cuối cùng luyện thành một tay lũ vân tài nguyệt. Đăng phong tạo cực tài nấu ăn. Sau 10 mấy phút, đường tu trong tay gậy gộc thượng xiên lấy độc xà liền tản mát ra mùi thơm mê người. Đường tu cũng không có sốt ruột đem bọn họ đưa vào trong miệng, mà là thành thạo từ trong bọc sách móc ra đổ gia vị muối. Cây thì là Ai Cập phấn, 13 hương, còn có chính mình đặc chế một ít đồ gia vị chiếu vào thịt rắn bên trên. Theo lấy xà bì từng điểm một nở rộ ra, trắng nõn thịt rắn cũng từ từ trở nên vàng óng ánh thời. Không khí trong mùi thịt cũng càng thêm điện nồng nặc. Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng xé gió đột ngột ở đường tu vang lên bên tai. Cùng lúc đó thì, một mùi hôi thối truyền vào đường tu chóp mũi. Nghiệt xúc, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Đường tu tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có một màn như thế. Hắn thân hình lui về phía sau nằm một cái. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa né qua đến từ đánh lén sau lưng. Cùng lúc đó thì lòng bàn chân bay lên một đống lửa hoa. Phô thiên cái địa hướng phía sau chút xuống đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.